Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 365, không cần tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cần hồ ly này lớn cũng không thua một con chó 15-16 kg là mấy. Bây giờ hắn mới nhận ra được chi tiết bất thường của nó. Nếu là vậy, cứ theo phong cách cầy tơ bày món mà làm. Món ăn giả cầy như thế này lâu rồi hắn chưa ăn, nghĩ lại cũng có chút nhớ. Khi đã tính toán kỹ, Trần Vân Thanh không có chút do dự nào, ra hiệu cho con khôi lỗi kia đem thái na chát nhấn vào nồi nước sôi. Trước hết đem nó cạo sạch lông cay đã, mỗ xẻ gì làm sao. Vân Thanh sư huynh, anh không thể giết tôi được. Chỉ còn cách nồi nước sôi có 20 phân nữa thôi. Thái na chát bây giờ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng không muốn chết. Vào thời điểm này, nàng phải tự cứu mình mà thôi. Tôi biết, sau lưng cô có thế lực rất lớn, nhưng nó không có giúp cô thoát được cái chết. Trần Vân Thanh lạnh lùng gật đầu ra hiệu cho con khôi lỗi này đem thái na chát nhận sâu xuống nước nóng, một bên không hề có chút sợ hãi gì cả lên tiếng. Những cậu ấm cô chiêu lúc nào cũng là như thế, khi gặp phải nguy hiểm, bọn chúng lúc nào cũng bê hậu trường ra, nghe hoài mà Trần Vân Thanh hắn phát chán. Bên trong ký ức của Phương Hùng, hắn cũng có nhìn được vài vụ như thế này, kết quả Phương Hùng đã đem những tên có hậu trường đó chém tận giết tuyệt. Hậu trường chỉ dọa nạt được những người yếu bóng vía, cùng mấy tên không hiểu chuyện. Như thông minh một chút, chắc chắn sẽ nhận ra được, dù có bỏ qua cho những cậu ấm cô chiêu này, bọn chúng sẽ không bao giờ mang ân, còn sẽ quay lại, tìm cách cắn lại mình một cái. Một khi những người như thế tiến hành trả thù, bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào chúng cũng đem ra, kể cả mời trong gia tộc trưởng bối ra mặt, kết quả không nhận được hòa giải, mà còn bị giết chết. Những người như thế trước khi chết thường cảm thấy rất hối hận vì chuyện mình đã làm. Phải chi khi đó mình giết đi như những tên thiếu gia này rồi xóa sạch dấu vết thì đâu có đến nổi nào. Hoặc giả có bị phát hiện, bị gia tộc kia đuổi giết mà chết, cũng có thể vui vẻ, một mạng đổi một mạng, chết cũng có thể nhắm mắt. Đây là kinh nghiệm xương máu mà Phương Hùng trải qua. Trần Vân Thanh không có ưa gì nhân phẩm của Phương Hùng, nhưng về chuyện đối đãi với kẻ thù, nhất là với những kẻ thù có hậu trường, hắn hoàn toàn đồng ý, cũng nguyện ý noi theo tấm gương này. Ụp, ụp, ụp, khụp, khụp, khôi lỗi không có tình cảm, nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của mỗi chủ nhân sai khiến. Khi không có bất kỳ mệnh lệnh mới nào từ phía của Trần Vân Thanh, khôi lỗi vẫn cứ theo mệnh lệnh trước đó, đem thái na chát toàn thân nhúng vào chảo nước sôi trên mấy trăm độ. Tiếp theo, từng âm thanh uống đầy nước bị sặc vang lên. Thái na chát bây giờ toàn thân ướt như chuột lột, bộ lông màu xanh đẹp đẽ cũng đã bị nước sôi cùng bàn tay vô tình của khôi lỗi nhổ đi sạch sẽ, hiện ra một con thú da dê trắng bóng. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, toàn thân của thái na chát không có bị bỏng chút nào, dường như có một lực lượng mãnh liệt từ trong cơ thể của thái na chát phát ra, đem thân thể bảo vệ khỏi chảo nước nóng lên đến mấy trăm độ C. Sơ suất quá, quên đem chân khí của nó phong cấm lại. Tu luyện giả đến yêu giả hậu kỳ đã có thể dùng nội lực bảo vệ toàn thân, nóng lạnh bất xâm. Một khi đến yêu sĩ, có được chân khí, sẽ còn cường đại hơn nội lực quá nhiều, nhất là yêu sĩ cửu trọng như con hồ ly này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh lắc đầu, ra hiệu cho con khôi lỗi đem thái na chát ra khỏi nồi nước, chuẩn bị đem toàn thân chân khí của thái na chát phong cấm lại. Không, đem khí hải của thái na chát hủy đi. Dù sao sắp chết rồi, có giữ lại thực lực để mà làm cái gì? Khoan đã, Vân Thanh sư huynh, anh hãy nghe tôi nói một câu. Tôi còn rất hữu dụng với lại anh. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi sẽ làm mọi chuyện cho anh. Không có bộ lông che chắn thân thể, thái na chát cứ như một cô gái bị người ta lột hết đồ một dạng, xấu hổ vô cùng. Nếu có một cái hố nơi đây, nàng nguyện ý lấy nhanh nhất tốc độ chui đi vào trong đó. Đồng thời nàng cũng giận dữ vô cùng. Tên Trần Vân Thanh này làm nhục nàng như vậy, nàng thật sự là muốn đem Trần Vân Thanh phanh thây xẻ thịt, uống máu của tên này mới có thể hà giận. Nhưng trên hết, nàng muốn sống, nàng còn nhiều ước mơ cùng ân oán còn chưa có đi làm, nàng thật sự là không có muốn chết a, nói thử tao xem. Trần Vân Thanh dừng lại động tác phế bỏ khí hải của con hồ ly này đôi chút, nó vượt qua được một lần thủy kiếp, cho nó một cơ hội xem nó muốn nói cái gì. Nhưng tự sâu trong đáy lòng của Trần Vân Thanh đã quyết định, dù con hồ ly này có nói cái gì, hắn cũng sẽ làm món cáo xảo xả ớt. Vân Thanh sư huynh, tôi đối với lại linh dược có một loại cảm ứng rất đặc biệt. Anh tha cho tôi tôi có thể giúp đỡ cho anh tìm kiếm linh dược. Thái Na chát vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng, mình cũng nghĩ ra được lợi thế của mình. Nàng từ khi bị biến thành như hình dáng hiện tại, mất đi hết mọi thực lực vốn có. Tuy nhiên đổi lại nàng lại có thiên phú cảm ứng được linh dược tồn tại trong vòng phạm vi 100 cây em vuông. Cũng là vì loại bản năng này, nên nàng mới bị cái tên khốn kiếp Phương Hùng bắt lại, muốn nhận nàng làm yêu sùng, để nàng tìm linh dược cho hắn. Đáng tiếc tên kia còn chưa thực hiện được mong muốn thì đã gặp nạn rồi. Tin tưởng với bản lĩnh này của nàng, thằng nhóc Trần Vân Thanh này sẽ cảm thấy hứng thú, từ đó bỏ qua cho nàng. Nếu như cô chỉ có mỗi tác dụng đó, như vậy cũng không cần tồn tại làm gì. Trần Vân Thanh thật sự rất động tâm với thiên phú của Thái Na Chát này. Có được một người chuyên đi tìm linh dược cho hắn, đây là một chuyện không có gì tốt bằng. Khi mà Trần Vân Thanh hắn sắp đi vào con đường luyện đan, cần có rất nhiều linh dược để làm tài liệu luyện tập. Nhưng Trần Vân Thanh hắn trong lòng có ác cảm quá lớn với lại con hồ ly này, chỉ mỗi cái thiên phú như vậy của nó, cũng là không có đủ để hắn bỏ qua cho cô ta. Khoan đã, Vân Thanh sư huynh, tôi có thể cho anh biết được nhiều tin tức về chủ đại lục. Thái Na Chát thật sự là sợ, nàng chưa bao giờ gặp qua một người dầu muối không ăn như Trần Vân Thanh, một tên lòng dạ sắt đá chính hiệu, còn là có thù át báo, không có nương tay một chút nào, gặp phải mấy tên cứng đầu như thế này, nàng cũng đành chịu rồi. Tin tức về chủ đại lục, lần này Trần Vân Thanh dừng tay, vì hắn đối với cái nơi được gọi là chủ đại lục đó, có hứng thú rất lớn. Ký ức mà Trần Vân Thanh hắn nhận được từ Phương Hùng không biết nguyên nhân gì đã gọt bớt phần lớn thông tin. Một chuyện Phương Hùng từng hành tẩu ở chủ đại lục kia vài trăm năm, hắn không nhận được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có điều theo chút ít manh mối cóp nhặt được hắn biết, chủ đại lục nơi đó là một nơi cực tốt để tu hành. Người ở thiên nam đại lục đạt đến cảnh giới cao, giống như Phương Hùng một dạng, đều sẽ nghĩ cách đi đến chủ đại lục để tìm kiếm cơ hội đột phá yêu tôn, yêu đế các loại. Phương Hùng trước khi rời đi thiên nam đại lục cũng chỉ là yêu hoàng cường giả mà thôi. Qua chủ đại lục mấy trăm năm, tên này tu vi đã đột phá yêu tôn, còn là yêu tôn cửu trọng cường giả, ngay cả luyện đan thuật cũng có rất lớn đột phá, cụ thể y đã mò ra được cách luyện chế bát giai đan dược. Trần Vân Thanh hắn từ khi biết được phía sau yêu hoàng còn có cảnh giới nữa, hắn không hề cam lòng chỉ đạt đến yêu vương, là một người đứng đầu nam hoang chi địa nơi đây. Thứ hắn muốn là cảnh giới cao hơn, là trường sinh đại đạo. Thế nên, rời đi nam hoang chi địa này là điều đã chắc chắn, mà đến được chủ đại lục, không quen đường đi nước bước, có thể là một bước khó đi. Thế nên, hắn cần một người chỉ đường cho mình, là cần một tên hướng dẫn viên, có Thái Na Chát này bên cạnh, nghĩ cũng không đến nỗi tệ gì. Không có sai, tôi là dân bản địa ở chủ đại lục, đối với lại hoàn cảnh nơi đó tôi rất là quen thuộc. Anh bỏ qua cho tôi, tuyệt đối sẽ không có hối hận. Thái Na Chát gật đầu lia lịa, nàng biết, đây là cơ hội ngàn năm có một của mình, nếu như mình bỏ qua, chắc chắn chỉ có con đường chết, bằng mọi giá phải nắm chặt cọng rơm cứu mạng này thì mới được. Tôi làm sao có thể tin cô sẽ giúp tôi? Trần Vân Thanh nhắm mắt suy nghĩ một chút, rồi mở mắt ra lên tiếng hỏi. Hắn muốn nói là làm sao có thể tin tưởng Thái Na Chát này không có giết mình. Một khi thả cô ta ra, với thực lực của cô ta, Trần Vân Thanh hắn nghĩ đến, dù tự cao, nhưng phải công nhận một điều, hắn không phải là đối thủ của con hồ ly này, không muốn nói là nếu nó muốn giết Trần Vân Thanh hắn, chắc sẽ không có dùng nhiều sức. Để một người như Thái Na Chát bên cạnh, như đặt một quả bom hẹn giờ, hắn làm sao có thể an tâm được đây? Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.